Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đến Mỹ Đế. Các vị lữ khách mọi người tốt, hoan nghênh cưỡi cảng đảo bay thẳng Mỹ Đế số 933 chuyến bay. Lần này đi thuyền dự tính tiếp tục 10 giờ, nương theo lấy loa phóng thanh, máy bay chậm rãi rời đi đường băng. Vương Húc lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, lúc này ngoài cửa sổ đã là bóng đêm chọc người, chỉ có cho phép cất cánh đèn tín hiệu tại lấp lóe. 2 giờ trước đó, Vương Húc từ thương trường rời đi về sau, liền đi đến tòa này gọi châu Á hàng không sân bay. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, thân phận trước mắt của hắn vẫn là hợp pháp, cũng không có gia nhập trên mạng đuổi trốn nhân viên danh sách. Chân thực tin tức chỉ có đuổi bắt hắn đương sự nhân tài tinh tường. Lợi dụng thời gian này kém, Vương Húc cầm hộ chiếu cùng hộ chiếu. Tại một cái khác trong phi trường, không có chút rung động nào làm bay hướng Mỹ đầy vé máy bay. Trên đường rốt cuộc chưa từng xuất hiện khó khăn trắc trở. Quá trình có chênh lệch chút ít kém, tổng thể tới nói vẫn là tốt, cùng ta mong muốn không kém bao nhiêu. Nhìn xem chậm rãi gia tốc máy bay, Vương Húc lộ ra một chút mỉm cười. 2 phút về sau, máy bay thăng vào đêm không. Vương Húc điểm một chén cà phê, từ trên máy bay nhìn xuống tổ quốc đại địa, cười nói, không biết Vương gia Nhạc Đốc cha có phải hay không còn tại thương trường tìm ta. Nếu như là, chờ hắn biết ta đi máy bay tiến về Mỹ Đế tin tức lúc, có thể hay không khí nổi điên đâu. Hừ hừ, hắn điên rồi không có gì. Dù sao đây chính là bịt mắt trốn tìm trò chơi. Ngược lại là tiểu cô nương kia rất làm cho người ta yêu thích. Chấm ngoặc kép, Mỹ Đế. Mặc dù Vương Húc đây là thứ nhất lần xuất ngoại, nhưng lúc trước hắn liền làm đầy đủ chuẩn bị. Toàn bộ quá trình hoảng mà bất loạn. Hắn chạm thứ nhất mục đích là New York. Sau đó từ New York sân bay ngồi máy bay, lần nữa đi vòng bay hướng New Mexico châu. Vương Húc cầm tới thẻ lục biện pháp là đầu tư di dân. Hắn thông qua luật sư tại New Mexico châu, bỏ ra 200 vạn USD mua một tòa tập rửa xe. Bảo dưỡng, sửa xe là một thể rửa xe trận, vì nơi đó chính phủ cống hiến trên 100 cái công việc cương vị. Mà tại hôm nay, liền là hắn người lão bản này, chính thức cùng các công nhân viên gặp mặt thời gian. Tại Mỹ Đế, người mãi mãi không thể rời bỏ 3 cá nhân. Một cái là luật sư, một cái là cha xứ, một cái là cục thuế vụ cha thuế viên. Luật sư có thể giúp ngươi giải quyết các loại vấn đề. Cha xứ có thể để ngươi dung nhập thượng lưu xã hội. Cha thuế viên sẽ nhìn chằm chằm ngươi mỗi một khoản tiền. Hắn sẽ không quan tâm tiền của ngươi là thế nào tới, chỉ quan tâm ngươi có không có tại nộp thuế. Lái xe vừa mua tới màu đen Lamborghini, Vương Húc đang nghe một cá nhân líu lo không ngừng giảng thuật. Người này là cái luật sư, gọi Thor Goodman, là New Mexico châu tốt nhất luật sư. Chỉ cần ngươi cho hắn đầy đủ tiền, hắn nguyện ý vì ngươi đi làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí Vương Húc không có hỏi tới, hắn liền chủ động mở miệng, muốn giúp Vương Húc tiến hành hợp lý tránh thuế. Tho, rửa xe trận là ngươi cho ta chọn, hy vọng nó giống ngươi giới thiệu tốt như vậy. Không phải ngươi về sau đừng nghĩ từ ta cái này cầm tới một phân tiền. Vương Húc lái xe xe thể, thao, quét mắt ngồi ở bên cạnh Tho. Tho là cái trung niên người. Hắn có điển hình Âu Mỹ người bề ngoài, còn có một đầu full moss, phản ứng phi thường chỉnh tề mái tóc màu nâu. Nghe được Vương Húc, Thao kích động quơ 2 tay, phi thường khẳng định nói ra, thượng đế a, ta đối đãi ngươi thời điểm, so với đợi ta lão mụ còn muốn cẩn thận, ngươi thế mà không tin ta, ta dùng ta thân gia tính mệnh cam đoan, rửa xe trận là ta 3 năm này nhất ánh mắt độc đáo một lần, nó thật sự là cực kỳ tốt. Đến, đây là gần nhất 3 tháng số liệu, ngươi xem một chút phía trên viết cái gì. Thò mang theo trong người một cái bản bút ký, thật nhanh lật ra về sau, thì thầm, lớn hơn tháng, rửa xe trận thu nhập 13 vạn USD, ném ra ngoài chi tiêu về sau, sạch kiếm 8 vạn USD, tháng trước, rửa xe trận thu nhập 11 vạn USD, sạch kiếm 6 vạn 5.000 đô la Mỹ, tháng này ngươi phát tài. Sạch kiếm chừng 10 vạn USD. Trời ạ, người mua xuống rửa xe trận mới bỏ ra 200 vạn. Chiếu cái này xu thế 3 năm liền có thể hồi vốn. Sạch kiếm một nhà giá trị 200 vạn USD rửa xe trận. Hy vọng như thế, ta không thích đừng để tướng ta xem như đồ ngốc. Càng không hy vọng người khác gạt ta. Vương Húc không có đi nhìn số liệu, mà là lấy ra một hộp xì gà. Thao lấy nửa sống nửa chín đẹp thức anh ngữ. Hỏi, ta nơi này có xì gà. Ngươi muốn tới một cây sao? Đương nhiên, đây chính là chính tông xì gà Cuba. Một cây giá trị hơn 1.000 USD. Thao không kịp chờ đợi tiếp nhận xì gà. Đầu tiên là cho Vương Húc đốt. Sau đó mới bắt đầu thôn vân thổ vụ. Hai người trên xe thưởng thức xì gà. Một đường hướng tới gần vùng ngoại ô đại lộ số 5 chạy tới. Rửa xe trận ngay tại đại lộ số 5 phía đông. Liên tiếp một chỗ cao trung. Vương Húc đến nơi này thời điểm. Thứ nhất cảm giác liền là rất lớn. Bước xuống xe, nhìn một cái. Rửa xe trận khoảng chừng 6 cái xuất nhập cảng. Trong đó 4 cái xuất nhập cảng phụ trách rửa xe. 2 cái xuất nhập cảng phụ trách rửa xe. Còn có 2 cái xuất nhập cảng phụ trách cho ô tô bảo dưỡng. Lão bản, muốn rửa xe sao? Nhân công rửa xe 20 đô la Mỹ. Máy móc rửa xe 15 đô la Mỹ. Ta đề cử ngươi dùng nhân công tẩy. Bởi vì nhân công càng cẩn thận một chút. Vương Húc hai người vừa mới xuống xe. Một tên dẫn theo thùng nước rửa xe công. Liền từ số 1 ra trong miệng ra. Cái này rửa xe công nhìn qua 40-50 tuổi. Mang theo kính mắt, cho người cảm giác hào hoa phong nhã. Giống học giả quá nhiều rửa xe công. Đồ đần, người phải gọi lão bản. Thò có loại hồ giả hồ uy đã thị cảm. Một tay cầm xì gà, một tay cắm ở trong túi. Giống như hắn mới là lão bản đồng dạng. Khiển trách, vị này là Vương lão bản. Rửa xe trận đại bu. Lần sau tại nhận lầm liền chép của ngươi cá mực. Ngươi là lão bản. Rửa xe công ngẩn người. Nhanh lên đem thùng nước buông xuống. Muốn cùng Vương Húc nắm tay. Nói, ta là Walter White. Sân khấu thu ngân viên kiêm chức rửa xe công. Ngươi tốt. Vương Húc qua loa cùng White nắm tay. Sau đó hướng về rửa xe trong tràng bộ đi đến. Đối Thò hỏi, ngươi nói với ta. Rửa xe trận tiền nhiệm lão bản ngay tại nơi này cho ta làm quản lý. Hiện tại hắn ở đâu? Walter, ngươi lại đứng tại nơi đó làm gì? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, thời điểm bận rộn ngươi muốn đi rửa xe mà không phải đứng tại trước quầy thu tiền giả chết, ngươi làm sao lại nghe không rõ bạch? Hiện tại từ ta quản lý quầy thu ngân, ngươi lập tức đi cho khách hàng rửa xe. Đừng để ta đang cảnh cáo ngươi. Vừa mới hỏi tiền nhiệm lão bản cộng đương nhiệm quản lý. Một cái hơn 50 tuổi Mexico duệ nam tử liền đi ra. Nhìn thấy cái này cá nhân. Thò tranh thủ thời gian khoát tay áo. Mở miệng nói. Adam Bogdan. Tới. Lão bản của ngươi đến rồi. Gọi Adam Bogdan Mexico duệ. Trên mặt tranh thủ thời gian lộ ra lấy lòng thần sắc. Chạy chậm đến đi tới. Lão bản, ta gọi Adam Bogdan, người mua rửa xe trận nguyên bản là ta. Rất tốt. Vương Húc khẽ gật đầu. Tại Adam Bogdan mời mọc, đi tới rửa xe trận trong văn phòng. Đợi đến hai bên đều ngồi xuống. Hắn mới đánh giá chung quanh cách cục. Lần thứ hai mở miệng nói. Rửa xe trận ngươi bán 200 vạn USD. Có nhiều tiền như vậy. Là nguyên nhân gì để ngươi không có đi hưởng phúc, mà là tiếp tục lưu lại đâu? Lão bản, tiền của ta đều trả lại xong bạc. Ta hiện tại người không có đồng nào. bằng không bọn hắn thúc gấp, ta cũng sẽ không bán rơi ta rửa xe trận. Adam Bogdan biểu lộ cô đơn, hiển nhiên bị Vương Húc đã hỏi tới thương tâm chủ đề. Dạng này à, Vương Húc từ chối cho ý kiến, hướng trên bàn công tác gõ gõ thuốc xì gà xám. Một lúc sau mới đột nhiên mở miệng nói, Adam Bogdan tiên sinh, ta chỉ sợ không cách nào tại mướn ngươi. Cái gì? Vì cái gì? Adam Bogdan bị giật nảy mình, thất kinh đứng lên, lấy khóe mắt quét nhìn về phía Tho. Tho giả bộ như không có nhìn thấy, cúi đầu không nhúc nhích. Vương Húc khoát tay áo, ra hiệu Adam Bogdan ngồi xuống, nói ra, Tho trước đó cũng không cùng ta nói, giúp ta quản lý rửa xe trận người là cái dân cờ bạc, vẫn thua quang minh toàn bộ gia sản dân cờ bạc. Ta rất là hoài nghi, để ngươi tại trường quản rửa xe trận, trường quản nơi này tài vụ, ngộ nhỡ có một ngày ngươi thua gấp mắt, động nơi này công khoản làm sao bây giờ? Lão bản, ta làm sao lại làm như vậy? Ta, ngươi tin tưởng mình, nhưng ta không tin ngươi, càng không tin dân cờ bạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.